Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, Hương Nhi ở nơi nào? Vèo vèo trên cỏ dại, tiếng kiếm rít lên, một đạo cường tráng thân ảnh, động tác mau lẹ bình thường lóe lên, cứ việc bả một chân, bước lên tập võ con đường sau, Lý Hoàng Nghĩa động tác, y nguyên cực nhạy bén. Long Cẩm Y ngồi ở cách đó không xa trên ghế nhìn. Ánh mắt thâm thúy quái lạ, mặt không hề cảm xúc, cùng Phương Tuấn Mi một dạng. Ở tiến vào tu chân chi trước cửa, Long Cẩm Y chính là phàm nhân bên trong cao thủ võ đạo. Càng không muốn để tu chân so với võ đạo đến, dù sao cũng hơi chỗ cộng đồng. Lấy Long Cẩm Y hiện tại nhãn lực, chỉ điểm lên một phàm nhân, đó là quá sức. Ban ngày ấy tu luyện kiếm pháp chiêu thức, buổi tối học tập nội gia công pháp, mỗi ngày chỉ có thời gian cực ngắn cho Lý Hoàng Nghĩa nghỉ ngơi. Đây là Long Cẩm Y an bài cho hắn chương trình học. Lý Hoàng Nghĩa ngược lại cũng không oán nói, liền làm ruộng kiếm ăn việc đều bớt đi, đơn giản ăn lập nghiệp bên trong một điểm vốn ban đầu đến. Chỉ là sớm một chút cứu ra Hương Nhi. Như có thể, hắn đương nhiên là hy vọng Long Cẩm Y trực tiếp giúp hắn cứu ra Hương Nhi, để Hương Nhi thiếu chịu một ít khổ sở, dù cho sau đó Long Cẩm Y cho hắn vô cùng dằn vặt. Nhưng khi Lý Hoàng Nghĩa nói ra điều thỉnh cầu này sau, Long Cẩm Y một cước liền đạp hắn lăn lộn trên mặt đất. Không học liền cút đi. Đây là Long Cẩm Y nguyên văn. Từ đó, Lý Hoàng Nghĩa không dám tiếp tục đề việc này, chỉ đem mình bức vô cùng ác độc, biết nếu là không lệnh Long Cẩm Y thỏa mãn, Long Cẩm Y là sẽ không đồng ý hắn đi cứu Hương Nhi. Vào giờ phút này, Long Cẩm Y ánh mắt ở nhìn hắn, nhưng trong lòng đang suy nghĩ chuyện của chính mình, từ khi hắn quyết ý cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến sau. Trước hết, giả định trí tình phần cuối là vô tình, đồng thời hướng về phương hướng này cảm ngộ, bởi vậy đi qua nhiều như vậy thành trì thôn trang, xem hết nhiều người như vậy thế tang thương, hắn cũng không có ra tay giúp đỡ ai, phảng phất một cái lạnh lùng nhất vô tình quái vật bình thường. Lấy thân phận của một người đứng xem, nhìn xuống phàm nhân tình tình ái yêu, đi tới cái sơn thôn nhỏ này sau, hắn vẫn như cũ như vậy. Bất luận là Trương quả phụ bị chết đuối, vẫn là Lý lão thực rơi nhai, hoặc là cái kia Vương trưởng quỹ con gái bị sơn tặc cướp đi, thậm chí là cái khác sinh ly tử biệt, Long Cẩm Y đều không có nhúng tay. Mà mặc dù là hắn làm như vậy rồi, cũng không cảm giác được một điểm chí tình đạo tâm có lột xác dấu hiệu. Nhưng Lý Hoàng Nghĩa xuất hiện làm hắn có thay đổi. Này thay đổi, có thể là bởi vì hắn lạnh lùng tâm bị hòa tan một chút, có thể là đơn thuần muốn thay đổi một cái, nhìn có vô khả năng là chính hắn đi nhầm phương hướng. Liền Long Cẩm Y chính mình đều không phân biệt được. Lần thứ nhất thay đổi chính là cho Lý Hoàng Nghĩa rượu thuốc, sẽ ở đó một lần sau, Long Cẩm Y cảm giác nhạy cảm đến đạo tâm của chính mình xuất hiện một tia quái lạ dung chuyển, nhưng còn rất xa không tới lột xác cấp độ. Này phát hiện làm hắn kinh ngạc, lẽ nào hắn phải biến đổi càng có tình một ít mới được sao? Cái ý niệm này làm hắn chán ghét, nhưng vì cảm ngộ đạo tâm, Long Cẩm Y hay là đi làm. Đêm hôm ấy, hắn liền lẻn vào phương xa mặt khác trong một thôn, thế một cái thôn dân đem trên người cựu tật chữa khỏi, nhưng chữa khỏi sau đạo tâm của hắn lại không có phản ứng. Kể từ ngày đó, Long Cẩm Y liền rơi vào càng sâu suy nghĩ bên trong. Chí tình phần cuối, đến cùng có phải là càng sâu một loại nào đó tình? Nếu nói là không phải, Lý Hoàng Nghĩa sự tình giải thích thế nào? Nếu nói là, tại sao lại không có phản ứng? Kể từ ngày đó, Long Cẩm Y liền đặc biệt chú ý tới Lý Hoàng Nghĩa. Ở trí tình cùng vô tình ở giữa, tìm kiếm một cái điểm đột phá, mà cái kia giết Phạm Lan Chu tà khí nam tử cuối cùng lời nói cũng ở Long Cẩm Y trong đầu nhiều lần, ở có tình cùng vô tình ở giữa, đạo tâm tuyệt diệu, tôn hồ nhất niệm, cho đến ngày hôm nay, đối với Lý Hoàng Nghĩa chỗ làm mỗi một cái quyết định, mỗi một câu nói, đều nương theo Long Cẩm Y vắt hết óc suy nghĩ, chí tình phần cuối, không phải vô tình, là một cái khác đáp án, ta đang ở càng ngày càng tiếp cận nó. Long Cẩm Y nhìn về phía trước Lý Hoàng Nghĩa, trong lòng lẩm bẩm nói rằng, thời gian loáng một cái, chính là 3 năm, Lý Hoàng Nghĩa tiến bộ cực nhanh, bây giờ vừa giơ tay vừa nhấc chân ở giữa, đều có loại luyện gia tử phong độ đến, liền ánh mắt đều biến kiên định hơn tự tin. Một ngày này, Lý Hoàng Nghĩa rốt cục lại không nhịn được, lại một lần quỳ rạp xuống Long Cẩm Y trước mặt. Đại thúc, ta nghĩ đi cứu Hương Nhi. Lý Hoàng Nghĩa sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh, cho người thoát thai hoán cốt bình thường cảm giác. Còn chưa đủ, ngươi còn đánh không lại bọn hắn. Long Cẩm Y từ tốn nói. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, trong mắt có tia điện lóe lóe. 3 năm qua, hắn tự hỏi vô cùng khắc khổ, đối với ở sự tiến bộ của chính mình cũng là rất có vài phần tự tin. Ngươi cũng có thể lén lút chạy qua đi cứu nàng, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng nếu là ngươi thua rồi, như còn có sống sót lại trở về cơ hội, ngươi sẽ phát hiện ta đã rời đi. Long Cẩm Y lại nói, trong lời nói tâm ý không cần nói cũng biết. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy một trận phiền muộn, hắn đến tột cùng là còn muốn học bao lâu? Mấu chốt nhất chính là, Dư Hương Nhi có thể ngao đến ngày đó sao? Đại thúc, ta còn muốn học bao lâu mới có thể đi cứu Hương Nhi? Lý Hoàng Nghĩa hỏi, Long Cẩm Y nghe vậy, liếc hắn một cái, không trả lời mà hỏi lại nói, 10 ngày trước ngươi vào núi săn thú thời điểm, có phải là đụng với một đầu rất lợi hại con hổ? Hơn nữa còn bại bởi nó, ngươi sao sẽ biết? Lý Hoàng Nghĩa vẻ mặt lại kinh ngạc lại lúng túng. Trong nhà mặc dù có chút tiền lương, nhưng cũng không chịu nổi 3 năm miệng ăn núi lở. Bớt thời gian, Lý Hoàng Nghĩa đã lần thứ 2 đi săn thú. Hắn coi chính mình đã rất lợi hại, không nghĩ tới ở 10 ngày trước kém chút chết ở một đầu lợi hại gần như yêu bình thường con hổ trên tay. Mà chuyện này dĩ nhiên lại bị Long Cẩm Y biết rồi. Lý Hoàng Nghĩa đối với Long Cẩm Y lại một lần nữa cảm giác được cao thâm khó dò lên. Là còn đúng hay không? Long Cẩm Y lạnh mặt nói. Ngoặc kép là. Lý Hoàng Nghĩa trầm mặc một chút, liền đàng hoàng hẳn là. Long Cẩm Y ngược lại cũng không trách hắn, chỉ lạnh nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, người mỗi cách nửa tháng liền tiến một lần núi, tìm tới đầu kia con hổ, theo chân nó đánh một trận, lúc nào có thể đánh thắng nó, người cũng có thể đi cứu Hương Nhi. Rốt cục đưa ra một cái trả lời chắc chắn, mà không phải để Lý Hoàng Nghĩa chỗ trống chờ đợi. Luyện tiếp, Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy kinh hỉ hẳn là. Từ khi ngày này trở đi, Lý Hoàng Nghĩa tập võ càng ngày càng khắc khổ dụng công lên. Chỉ là vùi đầu luyện hiển nhiên cũng không được. Đầu kia con hổ chính là Long Cẩm Y, là Lý Hoàng Nghĩa chuẩn bị đối thủ. Mà theo ngày này trở đi, Lý Hoàng Nghĩa mỗi cách nửa tháng sẽ đi vạch trong núi, lần theo đến đầu kia con hổ, cùng nó đánh nhau một trận. Thua, thua, thua. Nhắc tới cũng kỳ, con hổ kia không riêng dị thường hung mãnh giảo hoạt, hơn nữa thực lực cũng ở trở nên mạnh mẽ. Hầu như là mỗi một lần đều đánh bại Lý Hoàng Nghĩa, lệnh hắn mang theo một thân thương trở về. Thời gian là từng tháng đi qua, Lý Hoàng Nghĩa thực lực càng ngày càng mạnh, tuy rằng nhưng vẫn là thua. Chỉ là một lần tranh đấu đều chống đỡ càng lâu, thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Vội vã, lại là 3 năm qua đi. Ngày này, Long Cẩm Y Y nguyên ở ngoài cửa suy tư, đột nhiên nghe được chậm chậm mà lại bước chân nặng nề tiếng từ đằng xa truyền đến, mỗi một bước đều tựa hồ gian nan không gì sánh được, càng mang theo quái dị kéo âm thanh. Long Cẩm Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Hoàng Nghĩa cả người nhiễm đỏ chót, quần áo vỡ tan, trên mặt, trên người, trên cánh tay, tất cả đều là vết thương đầy rẫy, chân trước kéo chân sau, chậm gì gì đi tới, phảng phất vô cùng uể oải, nhưng hắn một đôi mắt, nhưng là sáng sủa hữu thần, lộ ra mấy phần hung mãnh, mấy phần kích động, còn có mấy phần chờ mong. Bên hông lơ lửng kiếm, khuỷu tay nơi lại là nhấc theo một con cọp đầu lâu, vẫn còn máu tươi tràn trề mà xuống, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Nơi nào còn có năm đó cái kia khốn khổ vì tình tiểu tử dáng vẻ, cái kia thuần phác trong núi thanh niên, rốt cục bị Long Cẩm Y huấn luyện thành một đầu dũng mãnh con hổ. Đại thúc, ta đánh bại nó, giết nó. Đi tới Long Cẩm Y trước người, Lý Hoàng Nghĩa trầm giọng nói rằng. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc bình ngọc đến, đưa cho hắn nói, đem trong bình đan dược ăn, sáng mai, ngươi là có thể xuất phát đi cứu Hương Nhi. Lý Hoàng Nghĩa nghe vậy, lặng lẽ không hề có một tiếng động, thân thể khẽ run, hai con mắt bên trong có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Rốt cục đợi được một ngày này. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hoàng Nghĩa độc thân lên đường, vết thương trên người hắn đã như kỳ tích được rồi hơn 9 phần 10. Trong thôn những người miền núi đã sớm biết hắn ở cùng Long Cẩm Y học võ, cũng đã sớm đoán được hắn đại khái muốn đi làm cái gì. Ra thôn thời gian, một đường có người miền núi lặng lẽ đưa tiễn, mỗi người thần sắc nghiêm túc giận dữ, đối với đám kia sơn tặc đều là hận chi nhập cốt. Hoàng Nghĩa, cưỡi ngựa của ta đi. Có người hô, dắt qua một con ngựa trắng đến. Lý Hoàng Nghĩa hướng người này gật gật đầu, cũng không chối từ, xoay người lên ngựa. Hoàng Nghĩa, nhất định phải trừ bọn họ ra a. Là các hương thân báo thù. Mọi người tâm tình kích động lên, có người trong mắt chứa nhiệt lệ hô lớn. Lý Hoàng Nghĩa quét mọi người một vòng, lặng lẽ gật đầu, càng ngày càng đem Long Cẩm Y hành sự phương pháp cho học được. Lại hướng cái kia cuối thôn phương hướng liếc mắt nhìn, Lý Hoàng Nghĩa liền giơ roi thúc ngựa, chạy như bay, trên đường đi, cũng không nhiều sự, thẳng đến cái kia Hắc Phong trại mà đi. Tuy rằng đã có một thân không tầm thường võ nghệ, nhưng Lý Hoàng Nghĩa vẫn không có kích động đến trực tiếp giết đi vào. Chờ đến tối, mới lặng lẽ triển khai nhẹ giọng công phu, ẩn vào trong trại. Trong trại mặc dù có chút thủ vệ, nhưng hay là qua quen rồi an ổn tháng ngày duyên cớ, cũng không tính quá nghiêm ngặt. Hơn nữa sơn tặc rượu thịt quen rồi, mới vào đen không lâu, đã say ngất ngây một mảng lớn. Lý Hoàng Nghĩa lặng yên không một tiếng động, đem trong trại xoay chuyển toàn bộ, lại không có tìm được Dư Hương Nhi. Lẽ nào, Hương Nhi đã chết rồi? Lý Hoàng Nghĩa ánh mắt trực trầm, một trái tim trực đi xuống đi, chỉ chốc lát sau, liền chuyển hóa thành thất lạc, bi phẫn cùng sát ý ngập trời. Không nữa trì hoãn, rốt cục động lên tay đến, đầu tiên là phóng hỏa, xúc động rối loạn, sau đó chính là mãnh hổ hạ sơn bình thường nhân cơ hội chém giết. Ánh lửa khắp nơi, tiếng hét thảm lên, trong sơn trại loạn cả lên, liền đến rồi bao nhiêu kẻ địch, bọn sơn tặc đều không làm rõ ràng được, mà Lý Hoàng Nghĩa lại là nhân cơ hội trừng hung trừ ác. So với hắn giết đầu kia con hổ đến, những sơn tặc này trình độ chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Chỉ trong chốc lát, liền bị hắn chém giết gần như, nhưng cũng đem này Hắc Phong trại bên trong nhân vật lợi hại nhất, Hắc Phong trại chủ dẫn đi ra. Này Hắc Phong trại chủ, cũng có mấy phần không tầm thường võ nghệ, đáng tiếc một phen ác chiến sau, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Lý Hoàng Nghĩa. Bị Lý Hoàng Nghĩa kích thương đến cùng, Hương Nhi ở nơi nào? Lý Hoàng Nghĩa một cước dẫm đối phương lồng ngực, trường kiếm điểm ở cổ họng của đối phương nơi, nghiêm nghị hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.